Chương 800, ba cái. Danh tự vì Vương Thập Thất nam tử bị gõ một côn về sau, hắn có chút hồ đồ, bình thường đến nói, người trong ngộng này hẳn là lễ phép gõ cửa, sau đó hắn cùng người trong ngộng trò chuyện, lại nói cho người trong ngộng hắn muốn bắt đầu đi săn, nhưng người trong ngộng chạy trốn. Chỉ là người trong ngộng này vì cái gì vừa thấy mặt liền gõ hắn muộn côn, bất quá rất nhanh hắn nhìn về phía Chu Phàm, ánh mắt từ mờ mịt trở nên hung hăng, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, con mắt trắng bệch, liền muốn hướng Chu Phàm đánh tới. Chỉ là Chu Phàm lại hờ hững nâng tạ cái côn, thừa dịp Vương Thập Thất còn không có đứng vững, một côn lại một côn hướng Vương Thập Thất đầu gõ đi. Vương Thập Thất lần lượt nghĩ ngẩng đầu, đều bị gõ phải cúi đầu, hai tay của hắn hướng về phía trước duỗi. Lại là cái gì cu nở dê bắt không được. Gậy gỗ đánh cho Vương Thập Thất đầu máu tươi văng khắp nơi, hắn cuối cùng cả người nằm rạp trên mặt đất. Vương Thập Thất không cách nào đứng lên, hắn duỗi ra một ngón tay chỉ vào Chu Phàm hô, huynh đệ của ta Chu Phàm không có nhường Vương Thập Thất nói xong lại gõ mấy côn, cho đến côn đồng bị gõ nát, hắn mới có chút thở dốc ngừng tay, lúc này Vương Thập Thất góc đều bị đánh ra đến. Vương Thập Thất coi như có được thi hóa năng lực, cu nở dê chết được không cách nào lại chết. Chu Phàm ném đi gậy gỗ, đem Vương Thập Thất thi thể kéo đi vào, hắn tiến vào trong phòng, đầu tiên là liếc nhìn một cái trong phòng bố trí, làm hắn nhìn thấy treo trên tường cung săn, đao săn, búa, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cái kia ba món đồ lấy xuống, trước đem đao săn cùng búa treo ở bên hông, lại kéo một cái dây cung, mới hài lòng gật gật đầu. Hắn không tiếp tục tại bên trong nhà gỗ dừng lại, mà là cây đuốc lô đẩy ngã tại trên ván gỗ. Đem Vương Thập Thất trên người áo da thú lột bỏ đến, mặc trên người mình mới rời khỏi nhà gỗ. Ra nhà gỗ bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể ẩn thân địa phương, nhưng không quan trọng. Trên trời tiếp tục hạ xuống mau mau tuyết mịn. Chu Phàm lăn trên mặt đất vòng, trên thân nhiễm bông tuyết, hắn túi người tại trên mặt tuyết. Hắn cảm thấy băng tuyết truyền đến hắn ý, thân thể cũng có chút bị đông cứng tê dại cảm giác, nhưng hắn vẫn là không nhúc nhích túi người. Mặc cho mau mau tuyết mịn đem hắn bao trùm. Chu Phàm trên thân bọc lấy thật dày da thú, trong thời gian ngắn không sợ băng tuyết đem hắn chết cóng. Bị hắn ở dê tờ chê tờ người kia nói có huynh đệ, khả năng này huynh đệ của hắn rất nhanh liền trở về, Chu Phàm quyết định ở đây chờ một chút. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Lúc này hai nam tử cưỡi ngựa tới. Bọn hắn cùng Chu Phàm giết chết Vương Thập Thất dáng dấp giống nhau như lúc, căn bản khó mà phân biệt hai người có cái gì địa phương khác nhau. Hơn nữa bọn hắn còn mang theo đao săn, búa, cung tiễn. Bọn hắn không có vọt tới nhà gỗ trước liền dừng bước lại, dựng vào mũi tên, ngón tay chụp lấy dây cung, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tình cảnh như vậy nhường Chu Phàm đồng tử co vào, hai người này hiển nhiên là biết rõ hắn ngay ở chỗ này. Cái này khiến Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn là không có động, bởi vì hai người kia chỉ là biết rõ hắn tại phụ cận. Cũng không có cách nào biết rõ hắn rất chính xác vị trí. Cẩn thận một chút, người trong ngộng này có chút không đúng, lúc đầu coi là 18 chết chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng Thập Thất cu nở dê nhanh như vậy bị hà nở dê tờ chê tờ, mà hai chúng ta cũng bị cho phép tiến vào mộng cảnh, cái này rất nói rõ vấn đề. Vương Thập Lục nói khẽ với Vương Thập Ngũ nói, có thể hay không đã trong ngộng tỉnh lại. Vương Thập Ngũ sắc mặt nghiêm túc hỏi, cái này có khả năng. Dù cho tỉnh lại người trong ngộng rất ít, nhưng nghe U không pha y như thế thực sự giải thích không được thông. Vương Thập Lục gật đầu nói, tỉnh lại người trong ngộng có được hoàn toàn thanh tỉnh ý thức, khó đối phó nhất. Vương Thập Lục, Vương Thập Ngũ truy tung dự cảm đều có thể cảm ứng rõ ràng đến người kia ngay tại nhà gỗ phụ cận, nếu không phải tỉnh lại người trong ngộng, lại như thế nào sẽ biết ở đây ngồi chờ, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cẩn thận như vậy cẩn thận. Hai mộng chi hoàn đưa tới ác mộng là liên tục. Bọn hắn 18 huynh đệ mộng cũng là liên tục, 18 nếu là thất bại, liền sẽ giao cho Thập Thất xử lý. Bọn hắn 18 huynh đệ thoạt nhìn không có quá nhiều quỷ dị, nhưng là cấp bậc rất cao hãi mộng chi hoàn, đã tiến hóa ra trí khôn nhất định, ý thức được đây là mộng, biết rõ bọn hắn muốn đối phó chính là người trong mộng. Đồng thời vô luận đồ vật như thế nào đi vào nơi này, đều không thể đem năng lực mang vào, ai tiến vào giấc mộng này bên trong, đều chỉ là khí lực bình thường người bình thường. Mà bọn hắn 18 huynh đệ là kinh nghiệm phong phú thợ săn, còn có thể thi hóa thu hoạch được mạnh hơn thường nhân sinh mệnh lực, đây mới là bọn hắn mộng trô đáng sợ. Vô luận là ai tiến đến, bình thường đều sẽ chết trong mộng, triệt để mất mạng. Trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua người trong mộng chạy trốn sự tình, nhưng đó là người trong ngộng vận khí tốt, có thể đào thoát đi săn, các huynh đệ khác một chút việc cũng sẽ không có, nhưng bây giờ 18, thập thất liên tiếp thất bại chết đi, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là chưa từng có xuất hiện qua sự tình, người trong ngộng kia có vấn đề thập thất quá ngu, rõ ràng đều biết 18 chết tại người trong ngộng này trong tay, làm sao còn như thế chủ quan vương thập ngũ. Hung ác nói, hắn khả năng tưởng rằng ngoài ý muốn, nếu là đổi chúng ta nói không chừng cũng sẽ chủ quan, dù sao ai có thể nghĩ tới người trong ngộng kia tỉnh lại. Vương Thập Lục lắc đầu. Hắn khả năng tại trong nhà gỗ. Vương Thập Lục nhìn xem khói đen bừng bừng nhà gỗ no y bốn phía không có có thể ẩn thân địa phương, nhà gỗ chính là khả năng nhất ẩn thân địa phương. Chưa hẳn, hắn khả năng ghé vào trên mặt tuyết, mai phục chúng ta. Vương Thập Ngũ trầm giọng nói. Có đạo lý. Vương Thập Lục QNZ nhận định cái này suy luận. Vương Thập Ngũ cùng Vương Thập Lục bước chân càng ngày càng chậm, bọn hắn nhìn chằm chằm nhà gỗ, nhìn chằm chằm đất tuyết, đề phòng Chu Phàm tờ ập tờ kích. Chỉ là bọn hắn lại kiên nhẫn, cho đến tới gần nhà gỗ, QNZ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đất tuyết quá lớn, hạ xuống tiểu phong tuyết che đậy tầm mắt, muốn tìm ra một người đến cũng không dễ dàng. Bọn hắn còn do dự pha y chăng muốn phá cửa mà vào thời điểm. Một mũi tên từ phía sau bọn họ bắn tới. Hưu cái mũi tên này bắn tại Vương Thập Lục trên đầu, đem hắn đầu xuyên qua. Vương Thập Lục nháy mắt tử vong ngã xuống đất. Nhưng Chu Phàm vị trí cũng bại lộ, Vương Thập Ngũ không có chút nào do dự trở lại bắn tên. Chu Phàm không kịp dựng cái thứ hai tiễn, hắn chỉ là tại trên mặt tuyết lăn một vòng, tránh đi Vương Thập Ngũ phóng tới tiễn. Hắn lập tức đứng dậy, lấy ra búa, giống như một con báo bình thường hướng Vương Thập Ngũ đánh tới. Vương Thập Ngũ không chút nào sốt ruột, lấy ra một cây tiễn, đặt lên trên dây cung, nhắm chuẩn Chu Phàm đầu. Mắt thấy Vương Thập Ngũ đem dây cung kéo căng, liền muốn bắn thủng đầu của hắn. Chu Phàm phát ra nhất thanh quái hát, hắn đã cách Vương Thập Ngũ rất gần, hắn tay trái cầm tuyết vẩy ra đi. Bột một tiếng, rơi tại Vương Thập Ngũ trên ánh mắt, khiến cho Vương Thập Ngũ vô ý thức khép hở con mắt, cái này nhắm mắt lại, hắn bắn tên động tác liền chậm chạp một cái. Chu Phàm đã bổ nhào vào. Hắn một búa đánh bay cung tiễn. Vương Thập Ngũ bị đánh phải lui lại một bước, hắn vung vẩy trường cung đánh tới hướng Chu Phàm, ý đồ ngăn cản Chu Phàm công kích. Nhưng cái này vội vàng ở giữa vung vẩy không cách nào ngăn trở Chu Phàm giơ lên đệ nhị búa, hắn một búa bổ vào Vương Thập Ngũ cổ. Phốc, trên cổ máu từ lưỡi búa chỗ phun ra ngoài. Vương Thập Ngũ cấp tốc thi hóa, làn da đồng tử đều thành màu tái nhợt, nhưng cái này bất quá kéo chậm tử vong của hắn. Cái này búa thực sự quá chí mạng. Chu Phàm đem búa rút ra, Vương Thập Ngũ che yết hầu, ôi ôi gọi vài tiếng, liền ngã tại trên mặt tuyết.